Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, chứng kiến kỳ tích. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào cảm nhận được hắc cốc khí tức rồi? Kiếm sĩ hổ bên trên, Giang Âm bỗng nhiên nhíu mày, Mã Lương không hiểu hỏi, có phải là khoảng cách quá xa nguyên nhân? Sẽ không, Giang Âm, chúng ta khoảng cách Lạc Phàm ba người, có hơn 500 dặm khoảng cách, đường đi mặc dù xa xôi, đây là ta vẫn y như là có thể cảm nhận được hắc cốc khí tức. Hiện tại, ta cảm giác hắn giống như là bị giết đồng dạng. Mã Lương biến sắc, sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hắc cốc là Giang Âm nuôi quạ đen, tốc độ cực nhanh. Nếu như hắn thật bị giết, đối với bọn hắn đến nói, tựa như là mất đi hai mắt, bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ toàn cục, càng không cách nào nhìn trộm Lạc Phàm nhất cử nhất động. Đây là một cái rất bất lợi tin tức, đi phía trước chờ xem. Giang Âm nhàn nhạt nói một câu, so với trở thành trưởng lão, hắn càng hy vọng Lạc Phàm bị giết. Như thế mới có thể chân chính gối cao không lo. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng lên cao, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Đếm không hết ngũ độc trùng tiến vào trong lò đan, phát ra lốp bốp thanh âm, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm vị khét, đặc biệt gay mũi. Cuối cùng, tất cả ngũ độc trùng đều tiến vào trong lò đan, Lạc Phàm càng là phong tỏa nắp lò, đánh vào từng cái đan quyết tiến vào bên trong. Đợi trời sắp sáng thời điểm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay nắm đan quyết, bắt đầu sau cùng trình tự. Gặp một màn này, Thương Lâu hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần, trái tim cũng không bị khống chế nhảy lên. Hắn biết, thành bại ở đây nhất cử, theo đan quyết chui vào đan lô bên trong. Chung quanh nguyên khí càng là tại không trung hội tụ, trôi nổi tại trên lò luyện đan. Không chỉ có như thế, còn có âm thanh sấm sét quanh quẩn trên bầu trời. Dù sao, đây là ngũ phẩm đan dược. Loại đan dược này quá mức nghịch thiên. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát dị tượng. Tỉ như, lôi minh, đi, Lạc Phàm từng ngón tay hướng trong hư không kia cỗ nguyên lực. Chỉ gặp kia cỗ nguyên lực xoay tròn cấp tốc, sau đó tất cả đều chui vào đan lô bên trong. Oanh, một tiếng sấm rền tại không trung nổ tung, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Ao ao ao, bình tĩnh trong lò đan đột nhiên bộc phát ra một trận như kim loại ào ào âm thanh, giống như là có đồ vật gì ở bên trong xoay tròn đồng dạng, mà lại còn không đáng một thanh âm. Thiên Tòa nhìn về phía Thương Lâu, ngươi cược thắng, kỳ tích, hôm nay, ta chứng kiến kỳ tích a. Thương Lâu khó nén vẻ kích động, đến mức thân thể đều tải không bị khống chế run rẩy. Hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, mặc dù đoán được Lạc Phàm có khả năng biết luyện chế ra ngũ độc đan. Có thể, thật làm hắn luyện chế ra đến. Nội tâm của hắn vẫn y như là không cách nào bình tĩnh. Rung động, không hiểu rung động, dù sao, hắn rất trẻ trung, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn 20 tuổi liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Gia hỏa này tương lai thành tựu thật bất khả hạn lượng. Hiện tại, ngươi còn nghĩ giết chúng ta sao? Thiên Tòa cười ha ha, không thể a. Thương Lâu luôn miệng nói, Lạc Phàm tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Các ngươi là đại nhân vật, ta phải quỳ liếm các ngươi mới là. Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý, làm người phải điệu thấp, nếu không phải như thế, lão đại ta đã sớm dương danh lập vạn, như thế nào lại từ lâm cảnh làm ẩu, tuyên bố lệnh treo giải thưởng tới giết chúng ta. A, các loại đi xong Kiếm Linh Sơn, nhất định phải đi Thiên Đô Phủ một chuyến, tìm hắn toán bút chướng. Nghe được cái này, Thương Lâu không khỏi ở trong lòng đồng tình lên Lâm Cảnh. Mặc dù hắn là Thiên Đô phủ luyện đan công hội hội trưởng, mặc dù có ngũ phẩm luyện đan sư thực lực cùng tư chất, thế nhưng là lão già kia đều sống hơn 100 tuổi, hơn 100 tuổi mới có ngũ phẩm luyện đan sư năng lực. Thật hắn thật không phải là người bình thường a. Ân, Lâm Cảnh thế nhưng là Đại Viêm quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan thiên tài. Thế nhưng là Thương Lâu biết, Lâm Cảnh danh tự nhất định trở thành quá khứ thức, bởi vì Lạc Phàm đã quật khởi, tuổi còn trẻ liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, thiên phú của hắn cùng thực lực đã triệt triệt để nghiền ép Lâm Cảnh. Ai, ngươi nói Lâm Cảnh đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội Lạc Phàm, cái này cùng làm mất lòng thần khác nhau ở chỗ nào? Các loại Lạc Phàm rời đi Kiếm Linh Sơn, giết tới Thiên Đô phủ, Lâm Cảnh còn có thể sống sao? Dù là hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, thân cư cao vị, thế nhưng là luyện đan công hội cũng sẽ có lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể bắt chước Lâm Cảnh, tuyên bố một cái lệnh treo giải thưởng, một vị hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư lệnh treo giải thưởng. Đây cũng không phải là trò đùa, rất có thể sẽ dẫn xuất mấy cái kia thế lực. Mà liền tại lúc này, đan lô yên tĩnh trở lại, Lạc Phàm thi triển pháp quyết, mở ra đan lô, ngay sau đó, một đạo thanh nhã mùi thuốc khuếch tán ra tới, để Thương Lâu hô hấp càng phát ra gấp rút. Hiện nay, đan dược đã luyện chế thành công, về phần có thể đạt tới cái gì phẩm chất, có được mấy đạo đan văn vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Mặc dù không biết cụ thể có mấy đạo đan văn, đây là tại Thương Lâu trong lòng, chí ít cũng phải có 5 đạo trở lên. Dù sao, vừa rồi ngũ độc đan tại trong lò đan phát ra thanh âm là 10 phần thanh thúy. 5 đạo đan văn trở xuống đan dược, căn bản không có khả năng phát ra loại thanh âm này. Ngay sau đó, 6 cái màu vàng kim nhạt đan dược trôi nổi ra, mà lại mỗi một cái đan dược phía trên đều có 7 đạo giống như vết rách đan văn. T, Thương Lâu không khỏi hít sâu một hơi, con người hung hăng run rẩy. 7 đạo đan văn, gia hồn này vậy mà luyện chế ra 7 đạo đan văn ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa còn là 6 cái. 6 cái a, không có chút nào khách khí nói, Lâm Cảnh không có năng lực này, hắn không bằng Lạc Phàm nghiêu bước. Coi như hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nhưng phẩm chất tuyệt đối không có cao như vậy. Thương Lâu huynh, hôm nay cuộc làm ăn này, ngươi hẳn là kiếm đi. Thiên Tòa kề vai sát cánh ôm Thương Lâu. Đổi lại bình thường, Thương Lâu chắc chắn sẽ không để người tới gần hắn trong vòng 3 bước. Nhưng bây giờ, hắn căn bản liền không có ngăn cản Thiên Tòa, bởi vì hắn bị đột nhiên xuất hiện vui sướng cho nện bất tỉnh đầu. Nào chỉ là kiếm a, quả thực là kiếm bổn. Thương Lâu cười lên ha hà, Lâm Cảnh chỉ là đáp ứng hỗ trợ luyện chế ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng là, thành đơn tỷ lệ như thế nào, phẩm chất như thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Nhân gia Lạc Phàm không giống a, một lần luyện đan liền luyện chế ra 6 cái ngũ độc đan, mà lại đều có 7 đạo đan văn. Thật mẹ hắn điếu tạc thiên a. Đến, một người hai, Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ngũ phẩm đan dược a, nếm qua về sau, chúng ta đều có thể đột phá a. Tề Việt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Chúng ta đi ăn đan dược lạc. Thiên Tòa vỗ vỗ Thương Lâu bả vai, sau đó hướng về Lạc Phàm đi tới. Uy, các ngươi đây là ý gì? Thương Lâu một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, nhìn xem ba người bọn họ đem kia 6 cái ngũ phẩm đan dược nuốt vào trong bụng. Cái này mẹ hắn không phải luyện chế cho ta đan dược sao? Vì cái gì các ngươi ăn rồi? Nhìn xem ngươi ngực, Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Thương Lâu không biết Thiên Tòa là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức cúi đầu. Khi hắn cúi đầu xuống trong nháy mắt đó, cả người hắn lập tức liền mộng rơi. Một cây chùy thủ chọc vào hắn trên thân, tiên huyết chính xì xì dâng trào ra. Thương Lâu một mặt thật thà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Vì cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.